bằng vẻ ngoài của ngươi, bằng trí tuệ của ngươi, chỉ sợ làm đồ đệ ta còn không xứng. Tiểu Ngô cười cười nói, Tần Diễn này, ta thật sự không làm nhục Nguyệt Lâm sư mọi người. Đáng tiếc lúc này ta tâm tình không tốt, bằng không thì chúng ta ba người đối diện nói rõ ràng, bất quá bây giờ cũng không có thể nói cho rõ. Ngươi theo lệnh sư nương cản đường ta. Tần Diễn nói, tiểu tử, sư nương ta không có cản ngươi đi, việc này bản thân ta tự quyết. Nếu không phải ngươi làm nhục sư muội ta, sư nương sao lại đuổi ngươi đi? Sư nương người làm việc luôn tỉnh táo, công bình, ngươi cho tới bây giờ chưa làm sai chuyện gì, cho nên ta khẳng định ngươi làm chuyện xấu. Tiểu Ngô thật sự bất đắc dĩ nói, Ê Tần Diễn này, ý ngươi thế nào? Dù sao ta cũng đã giải thích với ngươi, ngươi tránh ra, ta phải đi rồi. Tần Viễn hai tay giang ra cản đường nói, không cho đi, mục đích của ta còn chưa đạt được. Tiểu Ngô hỏi, vậy ý của ngươi thế nào? Nói đi. Tần Viễn cả giận nói, ngươi cưỡng ép sư muội ta, chẳng lẽ ngươi không biết suy nghĩ? Ngươi cho rằng ta là đệ tử Lao Sơn phái để yên cho ngươi lăng nhục, đêm nay ta phải chặt tay ngươi. Tiểu Ngô cẩn thận nhìn y nói, ngươi tưởng cùng ta động võ được sao? Ta trời cũng không sợ, đất cũng không sợ. Ngoài miệng nói không sợ, trong lòng đã có điểm khẩn trương. Hắn biết người ta là đệ tử Lao Sơn phái, tự nhiên có bản lãnh. Tần Viễn tự tin nói, Ngụy Tiểu Ngô, ngươi có bản lãnh gì đều xử ra hết đi, chỉ sợ đêm nay là ngày chết của ngươi. Tiểu Ngô trợn to mắt nói, Tần Viễn, ngươi thật sự muốn giết ta? Tần Viễn hắc hắc cười lạnh nói, ha ha, Ngụy Tiểu Ngô nha, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói giỡn sao? Ngươi làm nhục sư muội ta, ta phải thay nàng báo thù. Hôm nay cho dù ngươi cầu xin, ta cũng không buông tha cho ngươi đâu. Tiểu Ngô cười hai tiếng nói, ngươi từ xưa tới nay luôn ỷ lớn hiếp bé, ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi cho rằng mình là hảo hán sao? Nói đến đây, thanh âm Tiểu Ngô đầy khinh thường và bất mãn. Tần Viễn hỏi, ngươi bất mãn cái gì? Tiểu Ngô nói, ngươi là Lao Sơn đệ tử, học một thân pháp thuật, mà Tiểu Ngô ta pháp thuật như gì cũng không có, chỉ biết động tay múa chân, ta với ngươi tỉ thí, như vậy công bình à? Nếu như vậy chi bằng ta đưa đầu cho ngươi chặt. Tần Viễn nghe xong gật đầu nói, ngươi nói cũng có lý, ta nếu bằng vào pháp thực giết ngươi, ngươi nhất định không phục. Như ngươi nói, chúng ta tỉ thí như thế nào? Tiểu Ngô chính là mong chờ những lời này. Hắn nói, như ta nói nha, vậy thật đơn giản, ngươi đã học pháp thuật mà ta thì không, vậy để công bằng, có một phương pháp. Tần Diễn hỏi, phương pháp gì? Tiểu Ngô trả lời, chúng ta luận võ không thể so pháp thực, bởi vậy chúng ta tỉ thí võ thực, ngươi không được dùng pháp thuật, chỉ có thể động võ, ngươi xem như vậy có được không? Tần Viễn cười hắc hắc dậm chân nói, ha ha, tốt, tần tiểu tử giả hoạt này hôm nay ta thuận theo ngươi, ngươi bảo sao thì như vậy. Tần Diễn ta nhất định không cần pháp thuật, chỉ dùng cái thanh đao này để đấu với ngươi, ta sẽ quang minh chánh đại giết chết ngươi, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, chết cũng cam tâm. Nói rồi soạt một tiếng, từ sau lưng rút ra một thanh đại đao. Đại đao vừa xuất thì mang theo một luồng đại phong, hiển nhiên sức mạnh không tầm thường. Ngoại hình so với trường đao của Tiểu Ngô dài rộng hơn hẳn. Tiểu Ngô thật lòng không thể hiểu được, hắn tựa như một con quỷ bệnh mà lại có thể sử dụng một thanh đao lớn đến thế. Tần Viễn sức mã bộ, hoành đao ngang ngực, lạnh lùng nói, Ngụy Tiểu Ngô, chúng ta bắt đầu, bớt nói những lời thừa đi. Tiểu Ngô cười hát hát hai tiếng nói, Tần Viễn, ta còn không có tính xong. Tần Diễn bị bỏ mã bộ nói, có chuyện gì nói mau, đại gia ngươi không có thời gian nghe ngươi nói bậy. Tiểu Ngô xoa xoa nắm đấm, ôn hòa nói, Tần Diễn à, ngươi không dùng pháp thuật cũng không công bằng. Ngươi nghĩ xem, ngươi là danh môn đệ tử sư phụ nổi danh thiên hạ, ngươi được tu luyện tốt, bản lãnh tự nhiên cao cường, ta lại không được vậy. Ta từ nhỏ tới lớn mặc dù thích học võ, cha ta lại không để cho ta học võ, không cho ta thỉnh sư phụ, ta chỉ có thể tự học. Nói đến đây, Tiểu Ngô lôi về phía sau vài bước, ngồi trên mặt đất. Trong tư thế này rõ ràng là còn muốn phát biểu trường thiên đại luận. Tần Viễn thu hồi mã bộ, dụng đao chỉ vào Tiểu Ngô quát, xú tiểu tử, không biết xấu hổ, mau đứng lên cho ta, có gì thì nói mau. Tiểu Ngô chậm rãi đứng thẳng lên, vẻ mặt cười nhạo nói, Tần Diễn à, ý ta muốn nói, chúng ta được đào tạo không có giống nhau, sư phụ cũng không giống nhau, vì vậy để công bằng, chúng ta nên hạn chế chiêu số. Tần Diễn mắng, cái con mẹ ngươi chứ, nghĩ hết cái này tới cái khác, ta nhổ vào.

ta vốn đã có thể buông tha Nguyệt Ảnh. Với hành vi của ngươi ngày hôm nay, ta dù có quỷ luôn Nguyệt Ảnh cũng không để tiểu tử ngươi có được. Con bà ngươi Mãnh Tử Hùng rồi sẽ biết. Đang lúc miệng ca tháng, Tiểu Ngu thầm nghĩ, tiểu tử kia cũng không phải đồ ngốc, hắn phát giác không thấy ta, bảo đảm sẽ lục soát khắp nơi. Ta vẫn chưa an toàn, phải thay đổi một chỗ khác, chọc cho tiểu tử kia mụ mẫm mới được. Đang lúc đang muốn đi, hắn chợt nghe thấy đầu ngõ vang lên một tiếng ngựa hí. Tiểu Ngu nhảy dựng lên thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn chúng đã phát giác ta rồi sao? Hắn muốn tránh lại không tìm được nơi thích hợp, trong nháy mắt người ngựa đã đến bên cạnh. Người đó vội vàng dừng lại, nói với Tiểu Ngu. Mau lên ngựa, thiếp cứu chàng ra ngoài. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp. Đó thật sự là tặng than trong tuyết. Người này chẳng ai khác, chính là người vẫn yêu thương mình sâu nặng nhất, Nguyệt Lâm. Tập thứ 22 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 23.